Hệ thống của ta tự động thêm tiền. Chương 2, yên tĩnh là nhớ lại lời dạo đầu. Góc truyện audio.com. Con người khi còn sống tổng gặp được bất hạnh sự tình. Tỷ như hấp hối sắp chết bị thần hào hệ thống tại trên khóa lại. Trương Phàm vốn cho là mình bình thường cả đời. Cuối cùng cũng có thể là bình thường chết đi. Lại chưa thành nghĩ đến tự mình lại là bị thức cái chết. Chết không nhắm mắt, bất quá tại nhẹ nhàng lôi kéo trước bàn trên gáy hồng nhạt nơ con bướm. Cảm nhận được dây thừng truyền đến lực cản về sau, hắn lại vui mừng tự mình cuối cùng mấy cái chữ không có có thể nói ra. Vạn một hệ thống là một cái quỷ hẹp hòi, một lời không hợp liền chạy ra đây. Sau giờ ngọ ánh sáng mặt trời chiếu ở bạch tuyết trên cổ. Nàng chính cúi đầu làm bài tập. Sáng ngời ánh mặt trời làm cho nàng vốn là da thịt trắng nõn có vẻ càng thêm trắng noãn. Phía trên lông tơ óng ánh sáng long lanh, xem ra thập phần có sức hấp dẫn. Trương Phàm cũng hiểu rõ từng đã là tại sao mình lại nhịn không được kéo ra nàng nơ con bướm. Không phải là hắn không biết hậu quả, mà là thật sự là khống chế không nổi tay của mình. Thật giống như hiện tại. Trương Phàm cảm giác mình chỉ cần lại nhẹ nhàng dùng một chút lực lượng. Cái xinh đẹp hồng nhạt nơ con bướm liền sẽ giải khai. Bánh xe lịch sử sẽ cuồn cuộn về phía trước, nhưng hắn do dự thật lâu, cuối cùng không có lựa chọn tiếp tục kéo lay động dây thừng. Trương Phàm thừa chính nhận sợ hãi. Hắn là một cái thập phần sợ đau người. Hắn biết mình chỉ cần giật ra cái hồng nhạt nơ con bướm. Bạch tuyết sẽ thập phần dùng sức cắn mình một cái. Hắn cũng biết mình có thể trước thời hạn lẩn tránh. Ví dụ như lập tức nắm tay rút về, làm cho nàng không thể nào hạ miệng. Nhưng mà hắn đúng là vẫn còn không có dũng khí đem miệng ăn cùng ngón cái nắm dây thừng. Tiếp tục hướng phía phương hướng của mình lại kéo lay động một ly khoảng cách. Ngẩng đầu nheo mắt lại nhìn thoáng qua nóng bỏng thái dương. Chỉ cần một lát, ánh mắt của hắn liền cảm thấy đau đớn. Nước mắt bắt đầu ở hốc mắt đảo quanh. Đều là chết qua người. Còn có cái gì nghĩ không ra đây này? Trương Phàm tại trong lòng tự giễu một câu. Sau đó dùng ngón tay kiếm gật một cái bạch tuyết phần gáy. Nhỏ giọng nói, bạch tuyết, ngươi nơ con bướm nới lỏng. Bạch tuyết quay đầu mắt liếc Trương Phàm. Tức giận nói, còn không phải ngươi vừa vặn kéo tùng đấy. Nói xong liền chủ động bả hồng nhạt nơ con bướm kéo ra lần nữa kết tốt. Sau đó lại đem dựng đứng lên chỉ nhìn một cách đơn thuần đuôi ngựa cởi bỏ. Hai tay lấy mái tóc chiều bả vai đằng sau săn, triệt để đem mình phần gáy che ở nhưng tại nàng quay đầu đi nháy mắt vậy. Vậy cái hồng nhạt nơ con bướm theo động tác của nàng lại hiển lộ ra. Trương Phàm tiếp tục nhìn chằm chằm vào bạch tuyết che giấu tại tóc đen trong nơ con bướm xuất thần. Ngón tay ở trước mắt trong không khí chỉ trỏ. Hệ thống trước mắt thứ bậc, cấp 1, mỗi một giây, sẽ thu hoạch được một nguyên. Hệ thống nhiệm vụ, lấy giá vốn bán đi 1.000 kiện trang phục. Hoàn thành nhiệm vụ sau đó hệ thống tự động thăng cấp đến cấp 2. Hệ thống thương thành vật phẩm, sinh mệnh số 1 khẩu phục dịch thể. Giá bán 1 triệu nguyên, hệ thống thăng cấp sau đó đem giải khóa càng nhiều nữa hàng hóa. Trước mắt kim ngạch, 601 nguyên. Chú thích, bởi vì chủ ký sinh không có khóa lại chi phiếu. Chuyển khoản công năng tạm không ủng hộ. Chủ ký sinh có thể lựa chọn trực tiếp lấy ra. Trương Phàm ấn mở rồi sinh mệnh số 1 bản thuyết minh. Bản thuyết minh rất dài. Sau khi xem xong Trương Phàm tổng kết ra 4 giờ. 1. Đề cao trí nhớ. 2. Cải thiện tố chất thân thể. 3. Tăng cường miễn dịch năng lực. 4. Bộ có nhất định đẹp nhan mỹ dung hiệu quả. Đóng cửa trước mắt hơi mở màu lam màn hình. Trương Phàm nhịn không được tại trong lòng nôn rãnh. Quả nhiên cái này sản phẩm bản thuyết minh đều là vừa thối vừa dài. Nhưng người tiêu thụ không có nhận thức, ngay cả hệ thống cũng không có thể ngoại lệ. Trước khi đóng lại hắn hoàn cố ý nhìn thoáng qua trước mắt kim ngạch. Phía trên chữ số đã nhảy tới 1213 đồng dạng là chữ số. Người phía trước nhường Trương Phàm cảm thán. Vốn ta mới trùng sinh 10 phút. Sau đó nhường Trương Phàm kinh ngạc. Đọc một cái bản thuyết minh rõ ràng hao tốn ta 10 phút. thời gian cái đồ vật này thật sự không thể tưởng tượng nổi. Lúc người phát giác được nó thời điểm, nó chính là tí tách một giây mài quá khứ. Lúc người chưa hề chú ý tới nó, không để ý quay đầu một cố, lại phát hiện từ lâu là vật là người không phải. Trương Phàm lại nhìn bạch tuyết trên gáy hồng nhạt nơ con bướm xuất thần tử, sau đó dùng ngón tay nhẹ nhàng lột ra bao trùm ở phía trên tóc xanh. Nhẹ nhàng lôi kéo đầu dây, bạch tuyết dùng tay trái ấn ở Trương Phàm tay phải, nghiêng người sang quay đầu nhìn hắn, bất mãn mà hỏi, Trương Phàm, ngươi hôm nay là không phải là muốn bà của ta nơ con bướm giật ra. Trương Phàm lắc đầu, nhìn chằm chằm vào nàng tay trái rủ xuống phía trên chấm đen nhỏ nhỏ giọng nói. Không có, nhưng đột nhiên nghĩ nói với ngươi ba chữ. Cái nào, ba chữ, bạch tuyết lắp bắp lên, gương mặt cùng lỗ tai mắt trần có thể thấy thay đổi hồng. Trương Phàm trông thấy nàng bộ dáng như vậy, trong lúc nhất thời vậy mà ngây ngẩn cả người, qua ước chừng nửa phút mới chậm rãi mở miệng nói ra. Thật xin lỗi, bạch tuyết cũng sửng sốt một chút, sau đó lắc đầu, không có gì, ngươi vừa không có thật sự kéo ra, sau đó tượng là vì che giấu trên mặt lúng túng, lại chủ động nói, ta vừa vặn còn đang suy nghĩ, nếu như ngươi giật ra từ ta nhất định đối với cánh tay của ngươi gắt gao cho ngươi đến trên một mực. Nói xong hoàn đối với Trương Phàm nhe răng nhếch miệng, huyền diệu tự mình hai khỏa bạch đầy sắc bén răng hổ. Rào khóc ngươi, ta mới không có đần như vậy, sẽ không để cho ngươi lại cắn ta rồi. Trương Phàm mỉm cười nói, cùng cũng tại trong lòng tự nói với mình, ta cũng sẽ không lại thương tổn ngươi rồi. Lại, bạch tuyết nghiêng cái đầu lộ ra thần sắc nghi hoặc, gương mặt hơi hơi khô lên. Trương Phàm, ngươi cũng đừng oan uổng ta, ta nhưng không nhớ rõ ta cắn qua ngươi. Xấu hổ, đầu lưỡi thắt rồi, Trương Phàm nói một cái nhìn qua chính là biên lý do. Bất quá bạch tuyết cũng không có trong vấn đề này xoắn suýt. Chứng kiến Trương Phàm trên bàn học tràn ngập đáp án toán học luyện tập sách. Có chút mong đợi nói. Trương Phàm, dù sao ngươi toán học bài tập làm xong, dạy dạy ta cuối cùng một đạo lớn để ngươi như thế nào giải đáp đấy. Được, Trương Phàm nhẹ gật đầu. Từng đã là hắn từ xưng năm ban cao tư, toán học thành tích quanh năm lớp học thứ nhất, chính là ngữ văn cùng tiếng Anh kéo khoa trương. Bạch tuyết chứng kiến Trương Phàm sau khi đồng ý, trên mặt lộ ra cao hứng dáng tươi cười. Lập tức cầm lấy tự mình toán học luyện tập sách cùng bản nháp vốn đứng dậy đi đến Trương Phàm chỗ bên cạnh ngồi xuống. Sau đó đem luyện tập sách bày khi bọn hắn chính giữa. Thân thể hướng phía Trương Phàm yên tâm nghiêng dựa vào, dùng bút chỉ vào cuối cùng một đạo lớn đề, nói ngươi là thế nào giải đáp hay sao? Mùng hai toán học đối với Trương Phàm mà nói là một bữa ăn sáng. Bất quá hắn vẫn là đem tự mình dẫn vào lão sư nhân vật. Nghiêm túc kỹ càng cho bạch tuyết giảng giải một lần, bạch tuyết sau khi nghe xong, như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu. Sau đó lộ ra bừng tỉnh đại ngộ bộ dạng, hưng phấn vỗ vỗ Trương Phàm bả vai. Trương Phàm, ngươi thật sự rất thông minh. Bạch tuyết thanh âm có chút lớn. Trong phòng học cái khác nghỉ trưa đồng học cũng nhìn về phía bọn hắn nơi đây. Lý Dương mở ra mông lung thụy nhãn, bất mãn nói, Trương Phàm, bạch tuyết các ngươi nhỏ giọng một chút, đừng quấy rầy chúng ta ngủ. Biết được. Bạch tuyết thanh âm không lớn không nhỏ đáp lại nói. Sau đó thân thể lại hướng phía Trương Phàm nhích lại gần. Kèm theo ở bên tai của hắn nhỏ giọng thầm thì, ngươi còn là chớ cùng Lý Dương cùng nhau chơi đùa tử hắn ngày hôm qua khẳng định lại đi tiệm internet suốt đêm từ sáng hôm nay ngủ cho tới trưa. Bây giờ còn đang ngủ, thiếu nữ thân thể mùi thơm ngát tràn ngập tại Trương Phàm chóp mũi. Theo nàng mềm mại trong môi đỏ thở ra khí hơi thở đánh vào Trương Phàm trên lỗ tai. Nhưng hắn nhịn không được khịt khịt mũi, sau đó lại mất tự nhiên đem đầu hướng phía bên cạnh rời đi một chút. Lỗ tai của hắn hơi nóng, cũng có chút ngứa, bạch tuyết cũng phát hiện điểm này, biểu lộ yên lặng đem thân thể bày chính hơi có chút. Dùng ngón tay nhéo nhéo lỗ tai của mình, nhỏ giọng nói. Trương Phàm, ngươi sẽ giúp ta giảng giải một lần. Trương Phàm nhìn bạch tuyết, nghĩ thầm, ngươi vừa vặn không phải là nghe rõ chưa vậy? Bạch Tuyết chứng kiến Trương Phàm nhìn mình về sau, tốt muốn biết Trương Phàm ý tưởng, ngượng ngùng cười cười, ngượng ngùng nói, ta vừa vặn là nghe rõ bước đầu tiên, đằng sau còn thứ hai, bước thứ ba không rõ. Ngay sau đó Trương Phàm lại cho nàng nghiêm túc tỉ mỉ giảng giải lần thứ hai, lần thứ ba, từng Bạch Tuyết là hắn bạn gái thời điểm, hỏi hắn đề toán hắn phần lớn là một lần sau đó liền sẽ cảm thấy không kiên nhẫn. Hôm nay hắn giảng giải xong sau hoàn chủ động nhẹ giọng hỏi. Nghe rõ chưa? Bạch Tuyết gật đầu một cái. Trên mặt trồi lên cao hứng dáng tươi cười. Nghe rõ, cái này toàn bộ đã hiểu. Dừng một chút vừa cảm kích nói. Cảm ơn ngươi, Trương Phàm, đối với 14 tuổi Bạch Tuyết mà nói. Như vậy Trương Phàm là thật tâm trị giá phải cảm tạ đấy. Bởi vì có rất ít đồng học nguyện ý đem mình giải đề mạch suy nghĩ nói cho nàng biết. Hơn nữa còn là như vậy nhận thật cẩn thận. Trước đây Trương Phàm cũng là tác trách ứng phó nàng. Nhưng mà hôm nay Trương Phàm lại cho nàng cảm giác không giống nhau. Lẽ nào hắn là cảm thấy chơi của ta nơ con bướm xấu hổ sao? Phát hiện này nhường Bạch Tuyết trái tim nhảy nhảy nhảy dựng lên. Trương Phàm nhìn Bạch Tuyết nét mặt tươi cười như hoa. Đã nghĩ đưa tay đi đâm khóe miệng nàng hai lúm đồng tiền nhỏ. Nhưng hắn vừa vặn đưa tay liền lập tức thức tỉnh lên. Thở dài ra một hơi về sau. Rồi hướng Bạch Tuyết nhẹ nói. Phía trước để ngươi cũng có sai kia ta giúp ngươi chỉnh lý một chút mạch suy nghĩ. Ngươi xem một chút tự mình sai ở nơi nào. Ừ, Bạch Tuyết tượng gà con mổ thóc đồng dạng liên tục gật đầu. Cho đến trong phòng học học sinh dần dần nhiều hơn, tại chỗ ngồi nguyên chủ nhân đã đến về sau, Bạch Tuyết mới có hơi thất vọng theo trên ghế đứng lên. Cầm lấy tự mình luyện tập sách cùng bản nháp vốn trở lại chỗ ngồi của mình. Vừa dùng tay lại lần nữa bả rối tung tóc buộc thành đuôi ngựa. Dùng hồng nhạt da gân đóng tốt, lần nữa lộ ra xinh đẹp phần gáy. Một mặt tại trong lòng nghĩ đến, tiếp theo đổi lại chỗ ngồi. Ngồi vào Trương Phàm bên người đi. Vương Sán vỗ vỗ Trương Phàm bả vai. Nhìn thoáng qua Bạch Tuyết bóng lưng. Nháy mắt ra hiệu đối với Trương Phàm nói. Trương Phàm đồng học, thành thật khai báo. Ngươi có phải hay không ưa thích Bạch Tuyết? Trương Phàm nghe ngồi cùng bàn chua chát ngữ khí. Nghĩ đến đời sau hắn kết hôn thời điểm hoàn đối với mình cảm thán qua. Chúng ta năm ban hoa khôi lớp A, bị tiểu tử ngươi hái được. Lại bị tiểu tử ngươi vứt bỏ, có chút âu sầu lại có chút ông chủ nhỏ tâm, ngay sau đó hỏi ngược lại, ngươi có phải hay không cũng ưa thích, làm gì có, kẻ đần đều nhìn ra được Bạch Tuyết thích ngươi, bằng không thì thế nào ngày từng ngày liền kề cận ngươi vấn đề. Ngươi cũng không phải lớp học đệ nhất danh, Vương Sán nhỏ giọng lẩm bẩm một câu, con vịt chết mạnh miệng, Trương Phàm cũng mặc kệ miệng hắn cứng rắn. Đối ở độ tuổi này đại bộ phận nam sinh mà nói, mình thích trong lớp đẹp mắt nhất nữ sinh, là một cái không muốn làm cho người khác phát hiện bí mật. Ta toán học cùng vật lý là lớp học đệ nhất A, Trương Phàm cười hì hì nói một câu. Cũng thế, Vương Sán có chút ủ rũ, trong nội tâm không chịu thua nghĩ đến, đêm nay trở về phải cố gắng ôn tập toán học cùng vật lý. Sau đó rồi hướng Trương Phàm nhỏ giọng nói, ta CF cũng mua một cái thằng lùn, sau khi tan học chúng ta đi đánh kim tự tháp, hành hạ chết đối diện, Trương Phàm lúc này mới nhớ tới tự mình hoàn từng là ba ức người chơi mộng tưởng trung thực người chơi. Thà rằng ăn bánh mì, cũng muốn xung hội viên, nhưng hắn còn chưa kịp trả lời, chân của mình đã bị đá đá, chứng kiến Bạch Tuyết đỏ bừng lỗ tai. Trương Phàm lắc đầu, tìm một cái lý do, hôm nay không rảnh, mẹ của ta trong nhà, a, Vương Sán lộ ra thần sắc thất vọng, cũng tỏ ra là đã hiểu, ngươi quả thực hẳn là cẩn thận một chút rồi, hắn thế nhưng là đã từng gặp Trương Phàm mẫu thân, thật sự là một cái người nghiêm nghị, đi học tiếng chuông vang lên, vật lý lão sư Khâu Minh Quang đi đến, Trương Phàm đứng lên lại sau khi ngồi xuống. Lấy tay chống đỡ cái cằm, nhìn ngoài cửa sổ mây trắng xuất thần, lúc phòng học an tĩnh lại về sau, suy nghĩ của hắn ngược lại trở nên hỗn tạp loạn cả lên. Không khỏi nghĩ tới một câu, yên tĩnh là nhớ lại lời dạo đầu. Bạch Kết nhìn chằm chằm vào bảng đen, trong đầu lại nghĩ đến tự mình vừa vặn nghe được chính là cái kia cũng chữ. Trong nội tâm vui thích nghĩ đến, Trương Phàm quả nhiên thật sự yêu thích ta. Vương Sán lại nhìn thoáng qua vật lý lão sư, thấy hắn cõng đối với mình dùng phấn viết tại trên bảng đen vẽ về sau. Lặng lẽ lấy điện thoại di động ra nhìn lên tiểu thuyết. Cùng nghĩ đến, sau khi tan học tìm Lý Dương cùng đi đùa, cách Trương.